Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 223 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Vi mô tiêu chuẩn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước . Ở tập trước thì Từ Mục trở về nguyên giới nè, nhưng mà hắn dựa vào suy đoán của Vân Sư Tụ thì đoán được Thái Đế sẽ đến diệt trừ hắn, nên hắn đã đến tìm Địa Mẫu Nguyên Quân hỗ trợ. Ở đoạn cuối tập trước thì đúng như dự đoán, Thái Đế đã đánh tới rồi, mặc dù có Địa Mẫu Nguyên Quân nhưng mà Từ Mục vẫn không an lòng, vẫn cảm thấy khó hiểu vì cái vị Hiểu Thiên Tôn chưa xuất hiện hỗ trợ hắn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước thì Thái Đế đã ào ào đánh tới, thì Địa Mẫu mới gầm lên, rồi cùng với cái thạch quang khép chặt lại rồi lơ lửng bay lên. Cùng lúc đó mặt đất rung chuyển, những sợi rễ của Địa Mẫu từ dưới đất đâm thẳng lên, khiến cho đại địa và dũng gian không ngừng rung động. Từng Mục mới quay xe lại, Vân Sư Tụ run rẩy nắm lấy tay áo của hắn. Nhân tình à, chúng ta rời đi chưa? Thúc quân Thượng Vương cũng không yên lòng, đặc biệt là thúc quân Thái Đế từng gặp gã rồi, Địa Mẫu cũng biết gã nữa, rất dễ lộ thân phận. Thần thức của Lãng Uyển Thượng Vương có thể che mắt của Địa Mẫu Nguyên Quân, nhưng mà không thể qua mắt được Thái Đế. Khoan đã. Thượng nhãn trên trán Tần Mục mở ra, hắn nhìn về phía xa, trầm giọng nói. Thái Đế không chết, lòng ta khó yên, ta không thể để cho hắn tới Duyên Khang được. Nhưng mà kỳ lạ thiệt mà. Sao đến bây giờ Hiểu Thiên Tôn chưa ra tay ngăn cản Thái Đế chứ? Theo lý hắn phải xuất thủ mới phải. Hắn án binh bất động, nếu không ta đã không cần triệu hồi Địa Mẫu Nguyên Quân rồi. Thần nhãn thứ ba quán nhìn về phương xa, nơi Thượng Hoàng Thạch Quang đang bay sát mặt đất dọc theo Dũng Giang, trong khi mặt sông sóng lớn cuồn cuộn chảy ngược dòng. Cuối cùng Tần Mục thấy được một cổ động quang đang bay tới, do hơn trăm bạch cốt thần ma mà áo bào rách rưới khiêng lên không trung mà bay. Khoảng cách giữa thạch quang và động quang còn ngàn dặm, nhưng mà trong khoảnh khắc này, Từ Mục nhìn thấy một nam tử trung niên không khỏi giật mình. Khai Hoàng. Nam tử trung niên đó đeo kiếm bên hông, dáng vẻ như là một lữ khách phong trần, toát lên vẻ cô tịch khó tả. Bước chân Khai Hoàng Trần Nghiệp tuy không nhanh, nhưng mà lại vượt xa tốc độ của bạch cốt thượng ma khiêng đồng quang, rất nhanh đã tiếp cận mục tiêu rồi. Đồng quang cùng đám bạch cốt thượng ma đột nhiên dừng bước, nắp quan tài thanh đồng gầm thét văng lên không trung. Thì trong quan tài, một thân ảnh cao lớn hiện ra, y phục lộng lẫy nhưng đã rách nát vì thời gian, phất phơ trong gió như muốn che kín cả bầu trời. Thân hình này khi bước ra khỏi quan tài còn lớn hơn đồng quang gấp bội, chiếc áo bào phủ xuống khiến kích thước đồng quang chẳng bằng một phần ngàn của gã nữa. Khí thế ngập trời, sau lưng hiện lên từng tầng lớp lớp thiên cung trùng điệp, cảnh tượng kinh thiên động địa. Đó chính là thi thể một vị thiên tung, đã trộm lấy âm khí địa mạch nơi thiên tung lĩnh suốt 40.000 năm. Cuối cùng hóa thành thi yêu. Đôi mắt của gã như hai vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời, ánh nhìn băng hàn khiến không trung tuyết rơi, hơi nước ngưng tụ thành sương. Trong khoảnh khắc, Từ Mục như thấy vạn vật tiêu điều, cỏ cây héo úa, ngay cả dòng Dũng Giang cũng đóng băng, thiên hạ ngưng động lan tỏa khắp nơi. Thần Nghiệp đã gặp ngươi rồi. Thi thể thiên tôn đó há miệng gầm thét, thần thức kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng. Năm đó thời Khai Hoàng, ngươi nhiều lần xâm nhập thiên tôn lĩnh dòm ngó bảo tàng của ta, ba lần bảy lượt suýt chết trong tay ta, giờ ngươi lại dám xuất hiện sao? Khai Hoàng rút kiếm, Từ Mục chỉ thấy vô ưu kiếm hóa thành vô số kiếm quang, tạo thành 30 tầng chư thiên giăng khắp không trung. Đáng lẽ là 33 tầng chư thiên mới phải. Đã lâu không gặp rồi. Khai Hoàng từ nghiệp thu kiếm vào vỏ, Vu U kiếm kêu lên một tiếng nhẹ. Vị nam tử trung niên khoanh tay trước ngực, như đang cảm thấy hơi lạnh, tiếp tục bước về phía trước. Trình độ của gã, thi thể thiên tôn khổng lồ từ từ vỡ vụn, bị chém thành vô số mảnh vụn rơi lả tả từ không trung. Ở phía xa, dòng dũng gian cuồn cuộn đột nhiên ngừng chảy, phi hành thạch quan cũng dừng lại đột ngột. Từ nghiệp nhìn xa xăm về phía thạch quan, lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu. Một thiên tôn từng khen Duyên Khang xây dựng thế giới này tốt đẹp, sao lại nhiều yêu ma quỷ quái đến như vậy chứ? Thạch quan kia bỗng rơi xuống đất, cắm sâu vào lòng đất. Từ mặt đất mọc lên vô số rễ cây như xúc tu, nhanh chóng quấn lấy thạch quan, rồi rút sâu vào lòng đất. Từ nghiệp tháo thành bội kiếm bên hông, cả vỏ lẫn kiếm ném xuống đất, Vu U kiếm cắm sâu nửa thước dưới mặt đất. Lòng đất rung chuyển dữ dội, từng khe nứt xuất hiện, kiếm khí xuyên thấu đại địa, tạo thành những cái vách núi dựng đứng. Trên bề mặt vách đá lộ ra những sợi rễ khổng lồ đang nhỏ giọt thần huyết, hóa thành những dòng sông máu trong khe núi, cảnh tượng kinh hồn bạt vía. Chạy nhanh thiệt đó. Nam tử trung niên nhíu mày, vẫn khoanh tay tiếp tục đi về hướng đông. Vu U kiếm bay lên, trở về bên hông gã như cũ. Nơi xa trên dũng gian, từng một khép hờ đôi mắt dọc. Bỗng dòng sông cuồn cuộn dâng cao, vô số rễ cây đứt gãy trồi lên mặt nước, đang xen vào nhau giam giữ thiên long bảo liễn. Những sợi rễ ấy rỉ máu tươi nhuộm đỏ cả dòng sông. Giọng địa mẫu nguyên quân vang lên từ dưới nước, giận dữ không nén nổi. Một thiên tôn! Từng một vội đứng dậy trên bảo liễn, lớn tiếng. Chuyện này không liên quan tới ta nha. Xạo chó! Địa mẫu càng thêm phẫn nộ, nghiêm giọng. Không liên quan, người lừa trẻ con 3 tuổi sao? Bảo tàng ngàn thái đế đã đành rồi, lại còn có Tầng Nghiệp mai phục ở đây nữa. Tầng Nghiệp là tổ tiên nhà ngươi, dòng họ nhà ngươi hợp lực hại ta. Hôm nay ta sẽ khiến người chết không toàn thây. Từng một mới vội vàng phân trần. Thật sự là không liên quan tới ta đâu. Nếu mà biết tận thiên tôn tới đây rồi, ta đâu dám nhờ ngươi ra tay làm gì chứ. Trời cao chứng giám, địa mẫu biết tính ta rồi. Trước giờ tôi có sao nói vậy thôi à, chẳng bao giờ dối gạt ai cả. Không đến bước đường cùng, ta đâu dám làm phiền ngươi làm gì cho mệt chứ. Địa mẫu nguyên quân rên lên đau đớn. Dù rất muốn giết chết tên tiểu tử này, nhưng nàng vẫn cần hắn giúp đỡ, đoàn tụ lại hùng phách. Chỉ là chịu thiệt thôi như vậy khiến nàng không cam lòng. Từ một cười rồi nói. Địa mẫu nè, ngươi không ngăn nổi thái đế mà trút giận lên ta vậy, vậy còn lý lẽ gì chứ. Nào khoan đã, đừng có đi, ta còn có việc nhờ ngươi nè. Hắn giơ tay bắt lấy Vân Sư Tụ từ trong bảo liễn, giơ cao thiếu nữ lên hỏi. Địa mẫu có nhận ra nàng không vậy? Tuyệt Du Trận. Nước sông cuộn trào, một đóa đại hoa từ từ nổi lên cao hơn bảo liễn. Hoa từ từ nở rộ, lộ ra một con mắt lăn tròn nhìn chằm chằm Vân Sư Tụ, cười lạnh. Đế hậu, đã lâu không gặp rồi. Vân Sư Tụ mặt mày trắng bệch, giãy giụa nhưng mà không thoát khỏi tay Tần Mục. Nàng trừng mắt giận dữ với Tần Mục một cái, rồi quay sang cười ngọt ngào. Địa mẫu nguyên quân nè, thấy người rơi vào cảnh này, ta cũng thật lòng đau xót đó. Năm xưa người hùng bá nguyên giới, một mình chống thiên đình 300.000 năm, giờ lại thành chó nhà có tang, đến cái Tần Thiên Tôn cũng dễ dàng bắt nạt nữa. Tần Mục cười nói. Địa mẫu quả nhiên kiến thức uyên bác, nhưng mà ngươi nhầm rồi, Tuyệt Vô Trận không phải đế hậu mà là nguyên mẫu phu nhân đó. Nước sông chấn động, rõ ràng địa mẫu vô cùng kinh ngạc trước tin này. Bấy lâu nay nàng vẫn tưởng Tuyệt Vô Trận là đế hậu. Ngươi không xử lý được thái đế, vậy giúp ta xử lý nàng này vậy. Từng mục tiếp tục. Thái đế quá mạnh, còn Tuyệt Vô Trận này chỉ là thần thông giả cảnh giới thường kiều, với ngươi chẳng khó khăn gì hả? Một sợi rễ vươn ra quấn lấy Vân Sư Tụ. Từ trong hoa vang lên tiếng cười của địa mẫu. Xử lý nguyên mẫu ta rất sẵn lòng. Nguyên mẫu, món nợ cũ giữa chúng ta. Đại hoa từ từ chìm xuống dũng gian, tiếng cười của địa mẫu vọng lên từ dưới nước. Nên tính toán cho rõ ràng rồi. Vân Sư Tụ dãy giụa không ngừng, bị kéo xuống nước, giận dữ mà hét. Tần Mục, lão nương sẽ không tha cho ngươi đâu. Tần Mục nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ. Cuối cùng cũng tống được cái tên ôn thần này đi rồi. Sau khi nàng đi, ta có thể chiêu hồn cho dân thiên tôn rồi. Từng một thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Sau khi Tự Thái Hư trở về, Vân Sư Tụ cứ bám riết lấy hắn, khiến hắn không có cơ hội triệu hồn phách cho Vân Thiên Tôn. Mà việc triệu hồn ngay trong thiên đình lại vô cùng nguy hiểm, bởi thập thiên tôn đều đang ở đó, khó lòng che giấu được chuyện này. Giờ đây Vân Sư Tụ đã bị đánh lui, Từng một mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đô Thiên, khởi giá. Tần Mục trở về Bảo Liễn, giọng nói mang theo niềm vui rõ rệt. Thiên Long Bảo Liễn lập tức khởi động, chín đầu thiên long vút đi, dọc theo Dũng Giang hướng về phương đông. Trong Bảo Liễn, Lãng Uyển Thần Vương hỏi: Thánh Anh không gặp Khai Hoàng sao? Không cần gặp hắn. Tần Mục mở con mắt thứ ba giữa trán, thi thể Vân Thiên Tôn rơi xuống tấm thảm mây. Thần thức Lãng Uyển Thần Vương bùng lên bao trùm toàn bộ Bảo Liễn, ngăn không cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thần thức và nguyên khí của Tần Mục tuôn ra, hóa thành vô số phù văn. Lần để hắn xuất hiện là để xem thành quả biến pháp Duyên Khang, muốn tận mắt chứng kiến hiệu quả. Ta gặp hắn cũng vô ích mà thôi, chỉ khi hắn tự mình nhìn thấy mới có thể phá tan ảo tưởng trong lòng. Hiện tại e rằng Hiểu Thiên Tôn đang dùng thần khí Ngự Thiên Tôn giám sát nơi này, ta nên an phận chút chứ. Thúc Quân cười lạnh: Thánh Anh cũng đang là an phận hả? Trên không nguyên mục, thần khí Ngự Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, từ từ khép mi. Tượng đất ở trong nguyên mục thiên cung trầm ngâm giây lát, đi tới đi lui lẩm bẩm: Tượng Thiên Tôn đã mạnh hơn xưa, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới cảnh giới thiên đình. Thời đại Khai Hoàng của hắn không đủ sức chống đỡ cảnh giới này, nhưng mà kiếm pháp của hắn thật là đáng sợ. Còn một Thiên Tôn đúng là chuyên gây chuyện, đi tới đâu gây sóng gió tới đó mà. Ta không ngờ địa mẫu vẫn còn khả năng gây phong ba, không đơn giản, thật sự không đơn giản mà. Muốn diệt địa mẫu, trước hết phải trừ khử thiên công và thủ ba, phơi bỏ pháp thuật phục sinh của một Thiên Tôn rồi. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục lập tức bắt đầu bí pháp, niệm chú vận công, thi triển ra thần thông triệu hồi hồn phách Vân Thiên Tôn. Một lát sau hắn dừng lại, hơi nhíu mày: Thánh Anh không thể cảm ứng được hồn phách Vân Thiên Tôn sao? Lãng Uyển Thần Vương hỏi. Tần Mục gật đầu, trầm ngâm: Dù linh hồn của tan vỡ, ta vẫn có thể triệu hồi linh hồn các đen lại. Ngay cả những tồn tại như đế hậu nguyên mẫu, chỉ cần có được nhục thân của họ, ta đều có thể truy tung nơi hồn phách ẩn náu. Thần thông của ta có thể siêu thiên tác địa, bao trùm chư thiên vạn giới này, kể cả thiên đình, huyền đô, u đô, thiên âm giới không gì thoát khỏi cả. Nhưng mà ta lại không thể cảm nhận được hồn phách của Vân Thiên Tôn, như thế là nó chưa từng tồn tại vậy. Đây là thủ đoạn của Thái Đế. Thúc Quân Thận Vương phân tích: Chỉ có Thái Đế mới có khả năng này thôi, khiến hồn phách biến mất hoàn toàn. Vân Thiên Tôn chết dưới tay của Thái Đế hả? Tần Mục trầm mặt gật đầu hỏi: Dù linh hồn tan vỡ cũng sẽ hóa thành cát đen, bị thiên âm giới hấp thu. Thái Đế dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến hồn phách Vân Thiên Tôn biến mất vậy? Hắn thực sự là không hiểu. Khiên hồn dẫn của hắn vẫn là pháp thuật U Đô, sau khi cải tiến có thể nói là dù giấu nơi nào cũng khó thoát khỏi sự truy lùng. Hắn luôn tự tin vào pháp thuật này. Trên đời này chỉ có ba người có thể khiến ngươi không tìm thấy hồn phách thôi. Thúc Quân trầm giọng nói: Thứ nhất là Thái Đế nè, hai người kia là cổ thần Đế Hậu và Nguyên Mẫu. Đế Hậu và Nguyên Mẫu nắm giữ quy khư, có thể hủy diệt vạn vật. Năm xưa các nàng vận dụng quy khư chung rồi vô số cao thủ tộc ta, một trong hai thần vương tộc ta cũng bỏ mạng dưới tay họ. Không chỉ linh hồn, ngay cả thần thức cũng bị triệt để xóa bỏ nữa. Thái Đế không làm được điều này. Sở trường của Thái Đế nắm ở thần thức cực kỳ cường đại, Đại La Vô Thượng Thần Thức. Từ một gật đầu, Đại La Vô Thượng Thần Thức của Thái Đế tinh diệu vô song. Thiên đình vẫn mong đợi Diêm Thiếu Thanh khai sáng công pháp thượng thức cảnh giới đế tọa, nào ngờ Thái Đế đã sớm đạt đến cảnh giới đó rồi. Vì sao gọi là Đại La chứ? Thúc Quân giải thích. Thực ra thần thức của hắn từ thời Thái Cổ đã ngưng tụ thành thần thức Đại La Thiên, một thế giới hư không hoàn toàn do vô thượng thần thức tạo thành. Không chỉ là pháp thuật của ngươi, bất kỳ pháp thuật nào cũng khó có hiệu lực trong đó được. Đại đạo quy tắc nữa đó hoàn toàn do Thái Đế quyết định. Ta nghi ngờ hồn phách Vân Thiên Tôn đã bị lưu đại vào thần thức Đại La Thiên rồi. Lãng Uyển Thượng Vương không rõ lắm mà hỏi: Xin Thúc Quân Thần Dương giảng rõ hơn về thần thức Đại La Thiên. Ta cũng không biết nhiều. Năm xưa khi Thái Đế chưa mạnh như bây giờ, ta từng giao phong với hắn tranh đoạt danh hiệu đệ nhất cường giả. Nghe hắn nhắc qua, công pháp Đại La Vô Thượng Thần Thức tu luyện đến cực hạn sẽ chạm đến là trung cực hư không. Thần thức của hắn ngưng tụ trong đó, thiên biến vạn hóa, vĩnh hằng bất diệt. Có lẽ chỉ khi tu luyện thần thức đến cảnh giới đó mới có thể tìm thấy thần thức Đại La Thiên trong trung cực hư không. Nhưng mà lúc ta còn sống, dù ở đỉnh cao cũng chưa từng đạt tới cảnh giới đó được. Gã nhìn Lãng Uyển Thần Vương hỏi: Thần thức của người mạnh hơn ta năm xưa có chạm đến trung cực hư không không vậy? Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu: Thần thức hiện tại của ta chỉ đạt tới 35 tầng hư không thôi, còn cách trung cực hư không một bước nữa. Thúc Quân bày tỏ ra vẻ ngưỡng mộ, thở dài: Ôi, mạnh hơn rất nhiều so với lúc ta ở đỉnh cao nữa. Lãng Uyển Thượng Vương thản nhiên đáp: Đương nhiên là như vậy rồi. Thúc Quân rầu rĩ rên một tiếng, cười lạnh nói: Đừng có đắc ý, hiện tại ta đã bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần tu luyện thiên hạ thần tàn, nhất định sẽ vượt qua thần tàn thần kiều của ngươi. Trong tương lai, ta sẽ vượt xa ngươi không đếm xuể được. Mấy ngày trước ta đã thỉnh giáo tại cửu nghi về phương pháp mở thần tàn, cao minh hơn cái thứ vô ưu hương giấy nhũ kia gấp bội. Tần Mục kinh ngạc hỏi, Thường Dương lại đi tìm tại cửu nghi học cách mở thần tàn hả? Sao ngươi lại bỏ gần tìm xa vậy? Thúc Quân không hiểu ý mà đáp, ngươi ngày ngày quấn quýt bên Lãng Uyển và Nguyên Mẫu, nào có thời gian dạy ta chứ? Đành phải đi cầu tề cửu nghi chỉ giáo rồi. Tề cửu nghi tôi là người mở thượng tràng thiên hạ khá sớm, nhưng mà không phải là sớm nhất đâu. Hư Sinh Hoa và ta mới là những người đầu tiên mở ra thiên hạ thượng tràng. Người thứ hai mở thượng tràng thiên hạ cũng không phải là Tề cửu nghi, mà là Long Kỳ Lân. Đó chính là người được chân truyền từ ta đó. Thúc Quân liếc nhìn Long Kỳ Lân đang gục đầu ngủ gật, nghẹn nói không nên lời. Long Kỳ Lân lười biếng ngẩng đầu, liếc gã một cái với vẻ khinh thường. Long Mập theo ta lâu nhất, cũng là một trong số ít người am hiểu sâu sắc biến pháp Duyên Khang. Năm đó ta đi khắp các đại học cung, nghiên cứu các loại thần tàng, nó luôn ở bên cạnh ta. Từ võ đạo đến thần thông, kiếm pháp hay là chiến kỹ, nó đều thông thạo. Cần gì phải đi tìm Tề cửu nghi chứ? Long Kỳ Lân ngáp một cái, thè lưỡi liếm môi. Tề cửu nghi là tam đệ của ta đó. Thúc Quân càng thêm trố mắt. Trên thiên đình, một thiếu nữ tóc buộc hai bím đuôi ngựa tung tăng bước đi, hai bím tóc nhảy nhót theo từng bước chân. Nàng nhanh chân tiến về phía Tạo Phụ Thiên Cung, linh năng đối thiên kiều, một phân thân khác của Vân Sư Tụ. Thằng nhóc khốn này dám để địa mẫu bắt ta đi, phân thân của ta chắc chắn sống không nổi rồi. Không bị địa mẫu dặn dẹo đến hỏng mới lạ đây. Năm xưa ta đắc tội với địa mẫu thảm mà, khi nàng trộm tinh khí thiên công, chính là ta là người mách với thiên công, khiến nàng bị đánh một trận. Nàng chạy vội về phía linh năng đối thiên kiều, hai bím tóc vùng vẫy sau lưng thì thầm. Nhưng muốn tống khứ ta đâu có dễ như vậy chứ. Hắn không muốn ta đến nguyên giới, vậy thì ta sẽ đến kinh thành Duyên Khang chờ hắn trước vậy. Chỉ tiếc lần trước thân thể ta bị hắn bắt được do ăn phải lỗ hổng, không cựa quậy được. Lần này lão nương tạo một nhục thân thiên thần, xem thằng nhóc này có dám động thủ hay không. Vừa định bước vào linh năng đối thiên kiều, nàng chợt thấy Liên Hoa Hồn cũng đang tiến về phía này. Hai thiếu nữ chạm mặt, cùng dừng bước cảnh giác nhìn nhau. Sư tử muội muội không phải là cùng một thiên tôn rồi thiên đình tới nguyên giới rồi sao? Liên Hoa Hồn trong mắt vừa có hận ý vừa hiếu kỳ mà hỏi. Sao ngươi còn ở chỗ này vậy? Vân Sư Tụ tay vuốt về hai bím tóc trước ngực, cười đáp. Ta thích quay về không được sao? Liên tỷ tỷ định đi đâu vậy? Liên Hoa Hồn chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói. Ngươi là muội muội của ta, làm sao ta không quan tâm được chứ? Ngươi đi đâu, ta tự nhiên đi theo rồi. Vân Sư Tụ liếc mắt, cười ngọt ngào. Nếu tỷ muốn đi cùng, thì đi thôi. Nàng bước vào linh năng đối thiên kiều, Liên Hoa Hồn mỉm cười theo sau. Một lúc sau, một con mèo trắng cũng nhảy vọt rồi chui vào cái linh năng đối thiên kiều. Sau khắc đó, họ xuất hiện ở đầu kia của linh năng đối thiên kiều phía ngoài kinh thành Duyên Khang. Vân Sư Tụ nhảy cẩn lên, chạy về phía kinh thành, reo to. Gốc nguyên mộc này to thiệt nha! Liên Hoa Hồn nhíu mày, ngước nhìn tiểu nguyên mộc đang bám rễ ở kinh thành, hừ lạnh. Đại nghịch bất đạo! Cùng lúc đó, một nam tử trung niên bước vào khu nhà máy đúc tạo Đồ Giang bên ngoài kinh thành. Ở Đồ Giang giờ đây, nhà máy đúc tạo lớn nhỏ san sát, mỗi nhà máy đều có quy mô khổng lồ. Đứng ven sông nhìn từ xa như là một tòa thần thành thu nhỏ. Trong các nhà máy thần quang ngút trời, những lò rèn thần khổng lồ hoạt động suốt ngày đêm. Các cơ giới cự nhân phức tạp được thao tác bởi thần thông giả đen rèn đúc linh khí. Vô số phù văn miệt mài khắc vẽ lạc ứng phù văn ngày đêm chế tạo thần binh lợi khí. Lâu thuyền chở đầy thần khí đã hoàn thành lượn lờ trên không, hướng về phía linh năng đối thiên kiều để vận chuyển lên thiên đình. Khai Hoàng Từng Nghiệp đi qua từng nhà máy, quan sát cách bố trí, gã phát hiện một số nhà máy còn sản xuất những đồ vật kỳ lạ, như là trong chống đựng đá, lạc ứng thần thông vào các công cụ dân sinh. Người mù nào, thần kim có phải là gì cấu trúc tinh thể, sắp xếp theo kiểu đơn sao hay không vậy? Đột nhiên Khai Hoàng nghe thấy tiếng nói vang vọng, thấy một lão giả mang rương đang trò chuyện với một lão nhân chống gậy trúc, eo quấn hắc lông. Lão giả mang rương nói, huyền kim là đa sao, thần kim là đơn sao, nếu mà điều chỉnh cấu trúc huyền kim từ đa sao thành đơn sao, vậy có thể biến huyền kim thành thần kim không vậy hả? Về lý thuyết là như vậy. Đôi mắt vị lão nhân được gọi là mù lòa bỗng sáng rực, lấy ra một khối thần kim và huyền kim, đột nhiên mở to mắt, thần quang tỏa ra, cấu trúc vi mô của hai loại kim loại hiện rõ trước mặt của ông ta. Vấn đề là làm sao thay đổi được cấu trúc tinh thể vi mô? Người câm nè, phương pháp rèn đúc của người khó mà can thiệp chính xác đến cấu trúc di mô nhỏ nhất đâu. Lão giả câm cười lạnh, giọng giác chúa. Ta mới sáng chế ra thiên nguyên hồng lưu chú luyện pháp á, chính là để rèn đúc những cấu trúc di mô, khắc phụ văn linh tinh thể nhỏ nhất, chỉ là mắt ta không tin bằng ngươi mà thôi. Bỗng hai lão giả chú ý đến Khai Hoàng, cùng quay đầu nhìn lại. Người câm mới nhếch miệng. Lão mù loà thì chống gậy cười nói. Huynh đài nè, hắn hỏi ngươi từ đâu mà tới đó. Khai Hoàng bước tới cười đáp. Hai vị huynh đài, tại hạ từ Vô Ưu Hương mà tới, thấy các vị bàn luận sôi nổi nên lén nghe đôi lời. Các vị vừa nói về việc biến đổi cấu trúc tinh thể huyền kim, có thể giảng giải kỹ hơn được hay không vậy ha? Khách từ Vô Ưu Hương tới thăm hả? Người mù và người câm liếc mắt nhìn nhau, thái độ không nồng nhiệt như Khai Hoàng dự đoán. Thực ra đối với Vô Ưu Hương, chỉ có Tần Mục là luôn khát khao tìm kiếm, còn những người khác trong tàng lão thung, nếu không phải vì Tần Mục, họ chẳng thèm quan tâm Vô Ưu Hương ở đâu rồi. Đặc biệt là người câm, ông ta là hậu duệ của Thiên Công thần tộc, chủng tộc từng kiến tạo ra thuyền Bỉ Ngạn, hậu nhân của Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên. Vào cuối thời đại Khai Hoàng, khi Khai Hoàng dẫn một nhóm người chạy đến Vô Ưu Hương, Thiên Công thần tộc đã chế tạo một chiếc Bỉ Ngạn phương chu khác, nhưng chưa kịp chạy tới nơi thì đã bị đại quân Thiên Đình tàn sát gần như tuyệt diệt. Những người Thiên Công thần tộc còn sót lại bị nhốt ở trong không gian phong ấn lập thể, sống lay lắc qua ngày. Đến đời của người câm chỉ còn lại mỗi một mình ông ta. Trước khi chết, phụ mẫu của người câm đã đưa hài đồng ra khỏi phong ấn, để cho ông ta một mình đối mặt với đại khư đen tối đầy nguy hiểm. Người câm chính là người chống đối Vô Ưu Hương kịch liệt nhất. Chiếc Bỉ Ngạn phương chu vẫn luôn lên đên trong đại khư. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sửa chữa con thuyền lớn đó để đến Vô Ưu Hương. Dù trải qua bao cực khổ cũng không hề nảy sinh ý nghĩ này. Người đến từ Vô Ưu Hương hả? Đúng là khách quý hiếm thấy à. Ở trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát năm đó, cũng có một vị khách từ Vô Ưu Hương đến thăm, tên là Tử Hệ Thiên Sư, là bậc đại tài về trận pháp. Ta từ nàng học được không ít điều . Người mù nói tiếp. Nhưng mà khi Duyên Khang bùng nổ lần trước, Khai Hoàng chỉ cần một tờ chiếu lệnh đã dẫn hết thần chúng thời đại Khai Hoàng chạy trốn, bỏ mặt chúng ta ở lại một mình ưng kiếp. Người đến từ Vô Ưu Hương chẳng lẽ lại mang theo mệnh lệnh gì của Khai Hoàng nữa hay sao vậy? Khai Hoàng lắc đầu. Tử Hệ Thiên Sư trở về Vô Ưu Hương, tớ nghe nàng kể về biến pháp Duyên Khang nên mới tới đây mở mang tầm mắt đấy. Người câm kéo người mù sang một bên, hai tay múa may quay cuồng. Người mù mới nói. Đừng có nóng nảy như vậy chứ. Khai Hoàng mới tò mò. Vị đạo hữu câm này đang nói cái gì vậy? Hắn đang chửi Khai Hoàng, hắn nói một như đã giúp Đế Thích Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương dưới trướng Khai Hoàng làm nhiều việc, bình định thế lực Phật giới 20 chư thiên thiên đình. Thầy ở Đế Thích Thiên Vương gánh vác một cái chậu phân, cứu Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, hóa giải ân oán giữa Điền Thục và U Đô, còn làm sống lại Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương nữa. Mục Nhi lại là vị đệ tử của Khai Hoàng Tiều Phu Thiên Sư. Trong tứ đại thiên sư, thì ngư ông thiên sư, tứ hệ thiên sư đều có giao tình thân thiết với hắn. Mục Nhi còn giúp võ đấu thiên sư giải quyết cái vấn đề võ giả đấu ngư giới không có thần kiều, không thể thành thần. Ân tình thật lớn. Ngay cả Phong Đô cũng nhờ thế diễn của Mục Nhi cùng U Thiên Tôn và Thủ Bá mới được bảo toàn. Vậy mà Khai Hoàng bất nhân, khi Duyên Khang kiếp xảy ra, chỉ có một tờ chiếu lệnh điều hết thần nhân đi, chạy nhanh hơn cả thỏ nữa, thật là bất đương nhân tử mà. Mắt của người mù sáng rực, nhìn người câm đang kích động múa tay múa chân, đầu đầu khuyên nhủ. Thôi mà, khách từ xa người ta tới vậy, đừng có chửi người ta nữa. Nè, đừng có chửi thiện á, dù sao Khai Hoàng cũng là tổ tiên của Mục Nhi mà, người chửi gia phả như vậy thì dính Mục Nhi vào trong đó rồi. Đạo hữu nè, không sao nha, hắn đâu có chửi ngươi đâu, chỉ là đang chửi Khai Hoàng thôi, mặc dù hơi thô tục xíu. Quên nữa, khách nhân đến từ Vô Ưu Hương nè, ngươi không có liên quan tới Khai Hoàng chứ, khách nhân tên họ là gì vậy? Khai Hoàng vốn định lấy Vô Ưu kiếm ra chứng minh thân phận, nghe như vậy liền từ bỏ ý định mà nói. Ta chỉ là một người bình thường của Vô Ưu Hương, họ Diệp tên Khai, ngày thường làm nghiên cứu ở Vô Ưu Hương, thấy các ngươi đang thảo luận cấu trúc tinh thể di mô nên tới thỉnh giáo. Không ngờ đạo hữu câm này lại oán hận Vô Ưu Hương đến như vậy đó. Người mù mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải họ Tần thì tốt rồi. Người câm nè, ngươi đừng có chửi nữa. Người câm tức giận dừng tay, nhưng mà rồi lại nhịn không được nữa, múa may hai cái. Phải, được rồi. Đúng rồi, bọn chúng là cái bọn mất dạy khốn nạn. Được rồi, đừng có chửi nữa mà. Người mù bất đắc dĩ mà nói. Khai Hoàng ho nhẹ một tiếng rồi hỏi. Hai vị nói Mục Nhi, chẳng lẽ là một thiên tôn Tần Mục hả? Hai lão nhân lập tức tỉnh táo hẳn, người mù mới cười nói. Người cũng biết Mục Nhi hả? Hắn chính là do chúng ta dạy dỗ nên người đó. Hai vị không biết sao, mấy ngày trước, Mục Thiên Tôn đã đến vô ưu hương đó. Người mù và người câm mắt sáng rực như tuyết, người mù mới vội hỏi. Vậy Mục Nhi có gặp Khai Hoàng không vậy? Về vô ưu hương nhận tổ quy tông chính là tâm nguyện cả đời của nó đó nha. Khai Hoàng gật đầu nhẹ. Vậy có đánh nhau không vậy? Người mù sốt sắng hỏi. Khai Hoàng bất đắc dĩ mà đáp. Có đánh nhau. Hai lão đồ lập tức đắc ý mà hỏi. Mục Nhi giống là tính cách vậy mà, gặp Khai Hoàng tất sẽ đánh luôn à. Dịp Khai nè, Mục Nhi đánh Khai Hoàng có hung hăng hay không vậy ha? Khai Hoàng dở khóc dở cười. Sao hai vị biết Mục Thiên Tôn đánh Khai Hoàng vậy, mà không phải là Khai Hoàng đánh Mục Thiên Tôn chứ? Hai lão đồ đắc chí vô cùng, người câm đặt cái rương xuống chống nạnh, người mù thì chống gãy trúc giơ một chân lên, cười nói. Nếu mở cùng cảnh giới hả, Khai Hoàng tuyệt đối không phải đối thủ của Mục Nhi, điều này chắc chắn à. Đánh thế nào, có hung hăng hay không hả? Khai Hoàng đành nói. Đánh rất hung hăng đấy. Đánh hay lắm. Giọng người câm vang như cái chuông đồng khiến Khai Hoàng giật nảy mình. Người mù vui mừng khôn xiết. Mục Nhi đương nhiên phải đánh hay rồi, không uổng công chúng ta dốc lòng dạy dỗ bao năm mà. Khai Hoàng và vô ưu hương này đúng là cái đồ xa đọa, đang đánh cho thiệt hung hăng mới phải. Khai Hoàng gượng cười một tiếng, ho nhẹ rồi nói. Hai vị nè, vậy cái cấu trúc di mô của thần kim này? Thần kim, huyền kim và kim loại thông thường đều có cấu trúc di mô khác biệt, dẫn đến độ cứng mềm chênh lệch một trời một vực. Vì vậy chúng ta đang nghiên cứu cách thay đổi cấu trúc di mô để luyện huyền kim thành thần kim. Nếu ngươi là người vô ưu hương, hẳn là cũng từng nghiên cứu cái vấn đề này rồi ha. Khai Hoàng lắc đầu ngơ ngác. Người câm khinh bỉ vung tay ra hiệu, người mù mới nói. Không trách được hắn ha, chỉ trách tên hung quân này thôi. Khai Hoàng đỏ mặt, người mù tiếp tục nói. Chúng ta phát hiện ra huyền kim, thần kim và hoàng kim thông thường ở thực chất đều cùng một loại vật liệu, chỉ khác nhau ở cấu trúc di mô nên có tính chất khác biệt. Vì vậy chúng ta định mượn phương pháp rèn đúc của lão câm để thử tái cấu trúc di mô của huyền kim, xem có thể luyện thành thần kim hay không. Chỉ có điều thiên nguyên hồng lưu trú tạo pháp của lão câm dù tinh diệu, nhưng mà không thể đảm bảo mỗi tinh thể huyền kim di mô đều được rèn luyện đồng đều. Người câm thì diễn tả, người mù thì dịch lại. Trên cấp độ di mô, việc khắc phù văn lên tinh thể là cực kỳ khó khăn, đồng thời cần đoán tạo sư phải có thần nhãn vô song để quan sát được cấu trúc di mô nữa. Khai Hoàng trầm ngâm giây lát, thử đề xuất. Hai vị đã thử dùng thần thức để rèn đúc cấp di mô chưa? Dùng thần thức và nguyên khí khắc phù văn trực tiếp lên cấu trúc tinh thể. Hai người mắt sáng lên liếc nhau, người câm mới nói. Có thể thực hiện. Người mù lắc đầu. Vẫn còn khó khăn, yêu cầu thần thức phải cao nữa. Muốn quan sát rõ ràng cấp di mô, chỉ có tam nguyên thần bất diệt thần thức tu luyện tới cảnh giới tối cao mới đạt được mà thôi. Khai Hoàng mới cười nói. Hai vị đừng lo, thần thức của Mục Thiên Tôn cực kỳ cường đại, khi hắn trở về sẽ truyền thụ cho các vị pháp môn thần thức còn mạnh hơn cả tam nguyên thần nữa. Kỹ thuật di mô điêu khắc này rất triển vọng, có thể mở ra kỷ nguyên mới cho nghề rèn. Dù là về nguồn tài nguyên thần kim hay là chế tạo thần binh đều có tiềm năng vô hạn, thậm chí vượt qua cả uy lực thần ma bản thể nữa. Chỉ không biết thiên định có cho phép các vị cải cách như vậy hay không thôi. Người mù mới thản nhiên nói. Thiên định không quản nổi nơi này, đã có một nhiên gánh giác dùm rồi. Hơn nữa, cách cải tiến này không phải là thay thiên đổi địa đại đạo, thiên định không phát hiện ra được. Khai Hoàng kinh ngạc, so sánh hành động của mình với Tần Mục trong lòng bùi ngùi, gã lại hỏi. Vậy còn Duyên Khang Hoàng đế, nếu tu vi quá mạnh sẽ bị thiên đình giám sát mà. Người nói chuyện tu đế hả? Dù thông minh nhưng tu vi không phải mạnh nhất Duyên Khang, mới đây mới đạt tới tôn thần thôi, thiên đình nào rảnh mà để ý chứ. Mấy hôm trước Duyên tu đế còn lên thiên đình mặc cả với thần ma tạo phủ cung, rồi mở thêm linh năng đối thiên kiều để vận chuyển tài nguyên chế tạo thần binh nữa mà. Khai Hoàng trợn mắt, hồi lâu sau mới định thần lại, cáo từ. Hai người cố giữ lại. Nào, đầu óc ngươi linh hoạt là nhân tài rèn đúc nha. Theo Khai Hoàng chỉ phí hoài tài năng, chi bằng ở lại đây cùng nghiên cứu kỹ thuật di mô đi. Khai Hoàng kiên quyết từ chối. Ta còn muốn xem thành quả cải cách khác của Duyên Khang, dù ưu hương cũng đang chờ ta về. Người mù đành tiễn biệt. Đừng hy vọng quá vào dấu ưu hương nha. Nếu không chữa ý thì quay lại Duyên Khang, chỗ chúng ta còn nhiều việc cần người tài. Về dấu ưu hương chỉ có ngồi chờ chết mà thôi. Lão Cầm nói muốn xem cải cách Duyên Khang thì đến các đại học cung, giờ đổi thành là tông phái, nhưng mà thực chất vẫn là học cung thôi, đó mới là tuyến đầu cải cách. Trưởng thôn chúng ta đang dạy kiếm ở Thái Học Thanh Tông, người học kiếm đến đó gặp hắn sẽ có nhiều thu hoạch nha. Khai Hoàng vội vã rời đi, hai người nhìn theo mà than thở. Dù Ưu Hương vẫn còn nhân tài, tiếc thay Diệp Khai này theo Khai Hoàng uổng phí tài hoa mà. Tại Dũng Giang Học Cung, Thiên Long Bảo Liễn dừng lại, từng một gọi Hoàng Long Quân hỏi thăm tình hình. Bẩm lão gia, Dũng Giang Học Cung giờ đổi thành Dũng Giang Phái, Tu Dân Chi làm giáo chủ, Triết Hoa Lợi làm phó, ta cũng nhận chức trưởng lão. Mấy ngày nay Dũng Giang Phái rất náo nhiệt, Thiên Đao Đồ lão già tới, lại còn có một vị thần đao khác đến tỉ thí mấy trận, khiến đệ tử phấn khích vô cùng. Đồ gia gia tới rồi hả? Thần đao khác sao? Chẳng lẽ là Lạc Vô Song? Từng một chớp mắt, Lạc Vô Song bị hắn đá vào nguyên giới Nguyên Mộc Thiên Cung, trưởng đã bị vây khốn, không ngờ lại trốn ở đây rồi. Từng một bước xuống Thiên Long Bảo Liễn trong lòng thầm than. Trẻ lười biếng và khốn khổ mà, không biết tới bao giờ Đồ gia gia mới có thể khai sáng ra cảnh giới đạo pháp đế tọa đi nữa. Thuở nhỏ hắn theo bọn đồ tể trong thôn tu luyện, học đủ thứ tạp nham nên chỉ luyện thành 15 thiên cung. Trong đó 8 đại thiên cung như là Hỏa đạo, Đao đạo, Y đạo, Thần thông, Chú đạo, Phật đạo, Đạo gia và Trận đạo đều chỉ đạt được một nửa, không thể viên mãn. Dù sau này hắn đạt được trí tuệ truyền thừa của tộc Tạo Vật Chủ, thần thông nhập đạo, liên tục khai sáng Bát Động Thiên thần thông, nhưng thần thông thiên cung vẫn không thể hoàn chỉnh. Trong số truyền thừa của Cửu Lão Tàng Lão Thung, duy nhất kiếm thiên cung là hoàn mỹ thôi. Nhưng đó không phải công lao của trưởng thôn, mà là nhờ Tần Mục tự ngộ ra kiếm đạo tinh diệu của mình. Thuở thiếu thời, theo bọn đồ tể tu luyện, hắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nhà họ Mã, ngay cả bá thể Tam Đăng Công của hắn cũng mang đậm dấu ấn của họ. Chỉ khi bọn người đồ tể khai sáng ra công pháp cấp độ đế tọa thì hắn mới có thể hấp thu tinh hoa để hoàn thiện 8 thiên cung này, bằng không rất khó đột phá cảnh giới tôn thần thành tựu chân thần. Lần hạ giới này, ngoài việc tránh cuộc tranh đoạt quyền lực thiên đình, hắn cũng muốn thúc đẩy các lão già tàng lão thôn như đồ tể Tư Bà Bà, Lão Mù nỗ lực tu luyện, sớm ngày ngộ ra công pháp đế tọa. Dũng Giang Học Cung tuy đổi tên thành Dũng Giang Phái, nhưng mà không khác gì trước đây. Mấy ngày nay các sĩ tử trong cung đều vô cùng phấn khích vì được chứng kiến trận quyết đấu giữa tam đại thần đao, Thiên Đao Đồ Tể, Yêu Đao Triết Hoa Lê và vị độc tí thần đao bí ẩn nào đó. Ba phong cách đao pháp hoàn toàn khác biệt. Thiên đao phóng khoáng ngang tàng, yêu đao quỷ dị khó lường, còn độc tí thượng đao thì tinh xảo vô song, lại thêm chút phóng túng nữa. Chưa bước vào học cung, Từng Mục đã thấy ba luồng đao quang chém giữa không trung rồi. Hắn dừng chân quan sát, thấy từng nhát đao kinh thiên động địa xé rách hư không, để lại vô số vết đen trong mắt người. Năm năm không gặp, yêu đao Triết Hoa Lê tiến bộ ghê gớm mà. Từng Mục thầm khen, không chỉ tu vi tăng tiến, đao đạo của gã cũng đạt đến cảnh giới bất phàm. Từ chỗ chỉ biết dùng đao nhập đạo, nay đã khai phá thêm nhiều chiêu thức phù hợp với bản thân hơn. Triết Hoa Lê vốn là đồ đệ của Lạc Vô Song, sau lại theo ma tộc Phượng Nhật La học đạo, mang trong mình cả ma tính lẫn thần tính, nhưng mãi không thể đạt đến cảnh giới đao nhập đạo, cho đến khi gặp Thiên Đao Đồ Tể, gã mới bừng tỉnh, phá vỡ tâm chướng, chính thức bước vào đao đạo. Đạo pháp của gã vừa có sự tinh xảo của Lạc Vô Song, ma tính của ma tộc, lại thêm khí phách ngang tàng của đồ tể, cực kỳ lợi hại, nhưng do tạo nghệ còn non, trận đầu đã thua. Giờ trên trời chỉ còn Thiên Đao Đồ Tể và Lạc Vô Song đang giao chiến. Từng một ngước nhìn, thấy Lạc Vô Song đã thi triển đến tầng thứ 14 của đao đạo thiên khung, uy lực kinh thiên. Trong khi đó, đồ tể dùng đao pháp cuồng giả phá vạn pháp, mang vẻ một mạc chân chất. Đột nhiên đao ý Lạc Vô Song bùng nổ, đột phá lên tầng thứ 15. Từng một mới giật mình. Lúc ta đã hăng xuống nguyên giới, hắn chỉ mới đạt tới tầng 14 thôi, không ngờ tiến bộ nhanh vậy. Trên không, hai luồng đao khí va chạm, Thiên Đao Đồ Tể bị áp chế nhưng mà càng thêm hưng phấn, cười lớn. Đạo pháp của người quá tinh xảo, dù có chút phóng khoáng nhưng vẫn nặng hình tượng. Đao quang ông ta bùng lên, đại khai đại hợp, chém thẳng vào đao đạo thiên khung của Lạc Vô Song, tựa hồ muốn bổ nát cả trời xanh. Lạc Vô Song cười lạnh. Thiên đao, đao của người quá bá đạo, chỉ biết xuất mà không biết thu. Khi nào người hiểu được chữ thu, người sẽ là đệ nhất thần đao thiên hạ. Hai luồng đao khí va chạm, ánh sáng chói lòa, cả hai đều bị thương, rơi xuống đất. Từ Mục đang tán thưởng thì nghe đồ tể ngâm vang. Lưu Mã Trần Khóa Bạch Ngọc Yên, chiến bãi xa trường Nguyệt Sắc Hàng. Từ Mục liền đáp lời, đồ tể mừng rỡ lao ra khỏi học cung. Bụng như vậy rồi. Hai người định ôm nhau, bỗng đồ tể vùng đầu chém tới. Mục Nhi, xuất đao! Từ một giật mình né tránh, kiếm hoàng hóa thành đôi thần đao, sau hồi giao chiến, lưỡi đao đồ tể đã kề cổ của hắn rồi. Chưa nhập đạo, làm nhục ta, còn thua cả tiểu triết tử nữa. Từ một đỏ mặt. Đồ gia gia nè, không phải là con không có làm được, mà những năm nay con chú tâm vào kiếm đạo và thần thông hơn. Đồ tể hừ một tiếng, chợt thấy Lãng Uyển Thường Vương kinh ngạc hỏi dò. Lại có người sánh được Tứ bà, đây là vợ con hả? Tần Mục càng đỏ mặt. Không phải, đây là Lãng Uyển Thường Dương, một trong tạo vật chủ Thường Dương, có thể so với thiên tôn cao thủ đó. Lãng Uyển khẽ thi lễ, đồ tể nghi mặt đáp lễ. Mục Nhi nè, mấy ngày tới đừng có đi đâu, ta luyện cho ngươi, kẻo đạo pháp của ngươi bị lừa nhát nữa. Tần Mục đành gật đầu. Lạc Phu Sông lúc này cầm đao đi tới, mặt mày âm trầm. Tần Mục mới vội cười. Lạc Thường Đao tiến bộ thần tốc thiệt đó nghe. Lạc Phu Sông giơ đao, lạnh giọng. Ngươi đá tại vòng nguyên một thiên cung khiến ta bị dây khốn, phải tắm máu cả thiên cung. Bị thuộc hạ Hiểu Thiên Tôn truy sát suốt 2 năm trời, thê thảm không kể xiết được đâu. Nếu không như vậy, làm sao ngươi đạt được đạo đao thiên khung tầng thứ 15 chứ? Bỏ đao xuống đi mà, Triết Hoa Lê nè, khuyên sư phụ của ngươi đi. Triết Hoa Lê lắc đầu. Hắn giờ là đạo hữu của ta, ta khuyên không nổi đâu. Bục Thiên Tôn nè, danh hiệu Thiên Tôn của ngươi oai phong lắm đó, không biết đao pháp được mấy phần ha. Lạc Phu Sông chợt nhìn thấy Lãng Uyển, sững sờ. Dân sư tử, nguyên mẫu phu nhân. Từng một vội ngăn lại. Đây là chính chủ đó. Lạc Phu Sông mới kinh nghi. Trên đời thực sự có loại nữ tử này sao? Tần Mục lưu lại Dũng Giang Hộp Cung, Lãng Uyển Thượng Vương nhìn thấy mấy ngày qua, hắn cùng Tam Đại Thượng Đao giao chiến, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vết thương trên người chưa từng lành hẳn, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Với thực lực của Tần Mục, nếu vận dụng thần thức thi triển ra thần thông, ngay cả Lạc Phu Sông cũng khó lòng phá vỡ. Vậy mà hắn lại kiên quyết dùng đao pháp đối chiến với 3 thần đao kia, cam chịu bị đánh cho tan tác. 5 ngày sau, đồ tể mới tỏ ra vẻ chán nản, nói hắn. Căn cơ của người không tệ, học gì cũng nhanh, nhưng mà khó lấy đạo nhập đạo, có lẽ do tâm tư người quá nhiều bạn môn tả đạo. Người đi đi. Từng một đành cáo từ, lại lên Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục hành trình. Mục Thiên Tôn, cô rảnh nhớ đến đây tỉ thí đao pháp đó. Triết Hoa Lê vẫy tay tiễn biệt. Từng một khẽ hừ, mặt lộ ra vẻ bất mãn. Thiên Long Bảo Liễn đi mấy ngày thì đến Đọa Thần Cốc, nơi này giờ đã bị san bằng. Từng một định đi vòng qua tiếng về Giang Lân Học Cung tìm tung tích quốc sư Giang Bạch Khuê. Bỗng nhiên phát hiện trong cốc có một cái túp liệu tranh, một thiếu niên bước ra. Đó rõ ràng là một Ngự Thiên Tôn thiếu niên. Từng một giật mình, lập tức ra lệnh cho Đu Thiên Ma Vương dừng xe lại. Thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia nhận ra hắn cũng sửng sốt, mới cười nói. Tiện giáo chủ, lâu lắm không gặp rồi. Vừa dứt lời, một chiếc rương từ trong liều chạy ra, nhìn thấy Tần Mục liền lập cập chạy đến quấn quýt bên chân hắn, rồi lại chạy sang bên Long Kỳ Lân, nắp rương mở đóng liên tục như muốn bày tỏ bao điều. Long Kỳ Lân nhảy lên ngồi trên rương, chiếc rương lập tức chở nó chạy quanh vui đùa. Tần Mục xuống Bảo Liễn, dặn Lãng Uyển Thượng Vương ở lại trên xe, một mình đến bên thiếu niên kia mà hỏi. Tinh Ngạn đạo hữu nè, bộ thân thể huyền diệu này do người nghiên cứu ra hả? Tinh Ngạn liếc nhìn Thiên Long Bảo Liễn rồi mời hắn vào liều. Nghiên cứu được 7-8 phần rồi, thân thể này chứa đủ loại cổ thần phù văn cực kỳ tinh xảo, tạo thành các thiên cung, tập hợp dạng đạo vào một thân, thật phi thường. Mời Tần giáo chủ xem qua. Túp liệu nhỏ bên ngoài tưởng chừng chật hẹp, nhưng bên trong không gian mênh mông, chất đầy giá sách chứa vô số thư tịch ghi chép các loại cổ thần đại đạo phù văn. Từng một cầm lên xem qua rồi đặt xuống mà nói. Tinh Ngạn nè, người tài hoa xuất chúng, tiếc là dùng sai chỗ thôi đó. Tinh Ngạn nhướng mày đầy tự phụ. Dù ta chẳng làm được việc gì tốt cả, 5 năm trước Duyên Khang Kiếp cũng chẳng ra tay cứu đời, nhưng mà thân thể ảo diệu ta nghiên cứu ra sẽ tạo phúc cho thiên hạ. Tần giáo chủ chỉ đang ghen tị ta mà thôi. Tần Mục lắc đầu, lấy ra một chiếc gương. Ngọc giản trong gương này ghi lại toàn bộ cổ thần đại đạo phù văn trong thân thể của ngươi, ta tặng ngươi đó. Tinh Ngạn choáng váng, vội cầm gương xem xét, quả nhiên đó chính xác là đại đạo phù văn trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn thần khí này, thậm chí còn tinh vi hơn nhờ thuật số vi mô Tần Mục diễn toán lại. Gã sửng sốt đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Ngươi quá biệt lập, ít giao lưu với ngoại giới. Những ngọc giản này ta đã trao cho Cao Tần biến pháp Duyên Khang, tuy không phải ai cũng có, nhưng mà số lượng không ít đâu. Nếu ngươi giao lưu nhiều hơn, đã không lãng phí 5 năm trời rồi. Tinh Ngạn hừ một tiếng, nhận lấy cái gương rồi nói. Lấy tự thân làm đạo cơ, ẩn giấu chu thiên cổ thần trong nhục thể, thành tựu này ngươi cũng đạt được sao? Tần Mục khẽ chấn động, thần quang quanh thân lấp lánh, gần 2000 cổ thần hiện lên khắp thân thể hắn. Ngươi nói cái này đó hả? Tinh Ngạn há hốc mồm, không thốt nên lời. Tần Mục thu hồi dị tượng, khen ngợi. Một mình nghiên cứu mà có thể đạt đến cảnh giới này, quả thực là thiên tư tuyệt đỉnh đó, xứng danh thánh nhân tiền kiếp. Ngươi nên tìm Lâm Hiên đạo chủ ở đạo môn, thuộc số di môn của hắn còn hơn cả ta nữa. Đã nghiên cứu cổ thần đại đạo phù văn từ lâu rồi, hai người hợp tác ắt hẳn là làm nên đại sự đó. Tinh Ngạn trầm tư giây lát, thu dọn liệu tranh chuẩn bị lên đường. Tần Mục giơ tay ngăn lại khiến cho gã nghi hoặc. Năm xưa khi chúng ta thăm dò đọa thần cốc, ngươi bắt được thân thể này cùng một tia ý thức thiên tung. Tia ý thức ấy có còn không vậy? Tần Mục mới hỏi. Tinh Ngạn gật đầu. Ta không cách nào luyện hóa nên phong ấn lại rồi. Đưa cho ta đi. Ánh mắt Tần Mục chớp động. Tinh Ngạn trao một cái bình ngọc rồi gọi chiếc rương mang nó rời đi. Tần Mục nhìn theo bóng của gã xa dần mới quay về bảo liễn, lắc lắc bình ngọc đầy suy tư. Thú Quân mới nhìn cái bình rồi hỏi. Thánh anh à, trong đó là cái gì vậy? Một tia ý thức của Thiên Tung. Thiên Long Bảo Liễn lại lên đường. Tần Mục nhìn ra đọa thần cốc, ánh mắt thâm thẳm. 5 năm trước, sau khi Ngự Thiên Tung thần khí chế tạo xong, vị Thiên Tung kia lập tức đến đọa thần cốc kiểm tra xem Lăng Thiên Tung có thực sự là chết hay không. Lúc đó ta cùng Yến Khắp Linh, đệ tử Thiên Đế và Tinh Ngạn cùng vào cốc. Người quan tâm tới sống chết của Lăng Thiên Tung vậy, nếu không phải là Thiên Đế thì chỉ có thể là Thái Đế. Mà Thiên Đế đã phái Yến Khắp Linh đến rồi, nên đương nhiên không phải là Thiên Đế, chỉ có thể Thái Đế mà thôi. Hắn xem xét bình ngọc, thản nhiên nói tiếp. Thiên Đế vì nhục thân Thiên Đế, còn Thái Đế lại quan tâm Lăng Thiên Tung sống hay chết. Lúc đó ta còn thắc mắc, sau khi ta thăm dò đọa thần cốc thì những người khác cũng đồng loạt xuất hiện, trùng hợp quá mức mà. Giờ mới hiểu, Thái Đế và Thiên Đế đều đoán chỉ có ta mở được cốc nên mới cùng lúc đến. Chỉ có Thái Đế không ngờ một ngày ý thức của hắn lại lọt vào tay của ta. Ý của người nói là đây là ý thức của Thái Đế sao? Lãng Uyển Thượng Vương ánh mắt bừng sáng. Tần Mục gật đầu, nét mặt thoáng hiện lên nụ cười khó hiểu. 5 năm trước, Tinh Ngạn dùng lệnh bài Trần Thiên Tôn để hãm hại hắn, đẩy hắn vào đọa thần cốc, nơi đó vốn chỉ là con đường thông lên Thượng Hoàng Thiên Đình, nhưng lại có Dịch Thạch Sinh, đệ tử của Lăng Thiên Tôn, đang miệt mài nhặt nhạnh thi thể cho chủ nhân, rồi làm mộ các kiểu. Khi ấy lúc Tần Mục tiến vào đọa thần cốc, Yến Khắp Linh, Mộ Thu Bạch cùng các đệ tử khác của Thiên Đế cũng đổ xô mà tới. Thậm chí cả địa mẫu dưới trướng Thần Long Vương cũng lặng lẽ lẻn vào, nhằm vào thần khí Ngự Thiên Tung. Trên huyền quan đọa thần cốc khắc dòng chữ, gặp Tần Mục thì mở. Kỳ thực ý là gặp Tần Thiên Tung hoặc là Mục Thiên Tung mới mở. Lúc đó Tần Mục còn bực bội nghĩ. Hắn mà không vào thì chẳng ai dòm ngó, vừa bước chân vào đã có cả đám đổ xô tới, trùng hợp quá đổi khó tin. Giờ nhìn lại tất cả đều là kế hoạch của cổ thần Thiên Đế và Thái Đế. Dĩ nhiên trong đó không thể thiếu bàn tay địa mẫu Nguyên Quân. 5 năm trước Tần Mục chưa thấu hiểu âm mưu này, mãi cho đến ngày hôm nay hắn mới vỡ lẽ về sự tình đọa thần cốc năm nào. Thiên Đế, Thái Đế và địa mẫu Nguyên Quân biết rõ chỉ khi tập hợp đủ lệnh bài của Tần Thiên Tung và Mục Thiên Tung mới mở được đường vào đọa thần cốc. Vì vậy họ kiên nhẫn chờ Tần Mục tiến vào mở đường cho họ. Nhưng những lão gia hỏa này không ngờ rằng thần khí Ngự Thiên Tung của Thái Đế lại bị Tần Mục đoạt mất. Tinh Ngạn còn phong ấn thần khí trong ý thức Thiên Tung, ngang nhiên mang đi. Kết cục toàn bộ thuộc hạ của địa mẫu dưới trướng Thiên Long Vương đều tử vong. Đệ tử cổ thần của Thiên Đế chỉ còn sót lại Yến Khắp Linh. Địa mẫu Nguyên Quân tổn thất nặng nề, Thiên Đế không tìm được nhục thân, Thái Đế không xác minh Lăng Thiên Tung đã chết hay chưa, cũng không cách nào thu hồi thần thức đang khống chế nhục thân Thiên Đế. Tần Mục cũng chẳng được lợi lộc gì, duy chỉ có Tinh Ngạn đoạt được thần khí Ngự Thiên Tung, đồng thời trấn áp ý thức Thái Đế ở trong thần khí. Xem ra Tinh Ngạn là kẻ thắng lớn trong cuộc tranh đoạt năm ấy. Nhưng trớ trêu thay, Tinh Ngạn tuy đoạt được thần khí Ngự Thiên Tung, chiếm đoạt thân thể này làm của riêng, lại lãng phí suốt 5 năm trời với cổ thần đại đạo phù văn mà chẳng thu hoạch được cái gì. Quan trọng nhất, ý thức Thái Đế gã không cách nào luyện hóa, cuối cùng vẫn rơi vào tay của Tần Mục. Tần Mục nhìn bình ngọc, nụ cười trên mặt dần giãn ra, cuối cùng bật lên tiếng cười ha hả, càng lúc càng khoái trá. 5 năm trước, ai có thể ngờ được rằng ta mới là người thắng cuối cùng chứ? Hắn cười lớn, nguyên khí và thần thức quanh người cuồn cuộn hóa thành vô số phù văn. Tần Mục điều chỉnh các phù văn, lấy ra các loại linh binh tính toán, không ngừng diễn dịch, sửa đổi. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn hắn mãi biết sửa chữa mà khẽ hỏi. Thánh anh nè, cần ta giúp ngươi luyện hóa ý thức Thái Đế không vậy? Ý thức trong bình ngọc này rất yếu, không khó luyện hóa đâu. Hiện tại thì chưa cần đâu. Tần Mục chăm chú tính toán, không ngẩng đầu lên mà đáp. Để ta hoàn thiện môn thần thông này, sẽ nhờ Thần Dương tỷ tỷ giúp đỡ vậy. Lãng Uyển Thượng Vương quan sát thần thức và nguyên khí của hắn biến hóa thành phù văn. Những ký tự cực kỳ tinh diệu nhưng mà nàng không hiểu nổi. Thúc Quân cũng không hiểu, bèn hỏi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân liếc qua, nói. Giáo chủ đang sửa chữa thần thông khiên hồn dẫn, giống là thuật dẫn hồn phách. Nhưng xem cách sửa đổi, có lẽ hắn định biến nó thành thuật dẫn thần thức. Vẫn thần thức sao? Lãm Uyển Thượng Vương và Thúc Quân Thượng Vương đều ngơ ngác, làm gì có thượng thông dẫn dắt thần thức chứ? Long Kỳ Lân suy nghĩ kỹ rồi giải thích. Khuyên hồn dẫn đáng lẽ nên gọi là đoạt hồn dẫn, có thể cướp hồn phách từ U Đô, triệu hồi linh hồn người sắp chết về dương gian. Sau này được giáo chủ cải tiến, ngay cả hồn phách tan dở cũng có thể triệu hoán về nữa. Có lẽ giáo chủ muốn cải tiến để triệu tập thần thức tản mát của thái đế khắp nguyên giới này. Một lúc sau, từ một số cuộc hoàn thành diễn toán, mọi người nhìn những phù văn lấp lánh tràn ngập không gian trong bảo liễn này, đều ngơ ngác. Từng một kiểm tra kỹ lưỡng, sửa vài chỗ sai sót rồi mới hài lòng gật đầu. Hắn cầm bình ngọc ra ngoài xe, đặt lên vùng đất bằng phẳng vốn là đọa thần cốc. Đột nhiên pháp lực hắn bùng lên dữ dội, thúc giục khiên hồn dẫn đã cải tiến, vô số phù văn bay lượn xoay tròn quanh bình ngọc. Nguyên thần hắn hiện ra, một đại nguyên thần đứng ở trên thái cực đồ trong chủ thiên cung. Dưới nam thiên môn, những đạo ngữ trầm hùng vang lên từ miệng của hắn, ngôn ngữ thần bí của U Đô được tụng niệm, vô số phù văn thiên âm giới quanh người lấp lóe. Lần này ta hạ giới, thái đế muốn giết ta, điều động nhục thân thiên tung thứ 11. Dương lại gặp khai hoàng trên đường, bị một kiếm chém chết. Nguyên thần từng mục đang vận chuyển khiên hùng dẫn cải tiến, trong khi chân thân thì cười nói. Ý thức thái đế khống chế thi thể thiên tung, khai hoàng không hiểu bằng cách nào đã thu thập thần thức thái đế, trực tiếp xử lý hắn. Thần thức thái đế bị khai hoàng đánh tan, lúc ấy ta không có vật phẩm của thái đế, không cách nào triệu hồn. Giờ có mảnh ý thức trong bình ngọc này rồi, ta có thể thử xem có triệu tập được thần thức thái đế hay không. Lãm Uyển Thượng Vương theo hắn đến bãi đất bằng, chỉ thấy vô số phù văn quanh tầng một lấp lánh trên mặt đất, không ngừng lan rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc, những phù văn này đã trải rộng trăm dặm, tạo thành một trận đồ khổng lồ. Lãm Uyển Thượng Vương trầm ngâm nói, thần thức thái đế trong thi thể thiên tôn dù bị khai hoàng đánh tan rồi cũng sẽ tụ lại, có lẽ hắn đã thu hồi phần lớn thần thức rồi. Thần Dương tỷ yên tâm, khai hoàng thi triển ra kiếm thức thứ 20, lợi dụng 34 trọng thiên kiếm đạo mới chém giết được hắn. Thần thức hắn trong thời gian ngắn không thể tụ hợp lại đâu. Hơn nữa, từng một toàn lực thúc giục nguyên thần tướng khiên hồn dẫn, vô số phụ văn lộng lẫy xoay quanh bình ngọc, từng cái một khắc lên bề mặt bình ngọc. Những gợn sóng thần bí truyền vào trong bình ngọc, rồi từ đó lan tỏa ra, bằng cách rung động kỳ diệu lan ra khắp nơi. Loại chấn động này vốn chỉ nhân loại bình thường không thể cảm nhận được, ngay cả Lãm Uyển Thượng Vương và Thúc Quân Thượng Vương cũng gần như là không phát hiện. Kẻ này đến đây là để giết ta mà, sao lại tự tiện thu hồi thần thức chứ? Từng một sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói. Nếu thần thức của hắn chưa rời khỏi nguyên giới này, ắt hẳn sẽ phụ thân vào một cái thể xác khác. Ta đang lùng sục khắp nơi đây. Hai vị thần dương nè, ta sắp thiết lập liên hệ với thái đế rồi, các người chuẩn bị xong chưa vậy? Lãm Uyển Thượng Vương vội vã vận chuyển thần thức, thần lực kinh khủng của nàng lập tức tràn ngập 35 tầng hư không, hóa thành vô số thần thông luyện hóa. Thúc Quân do dự một chút bước lên nói. Thánh anh à, thần thức thái đế mạnh đến mức nào chứ? Nếu ám sát hắn, chỉ sợ sẽ triệt để trở thành cừu địch. Hơn nữa thần thức hắn ẩn sâu trong đại la thiên trung cực hư không. Nếu người triệu hồi, hắn sẽ có thể khóa chặt vị trí chúng ta, từ đó phát động ra đột kích đó. Thúc Quân Thần Dương nè, ta đã đắc tội thái đế từ lâu rồi, vừa thêm một lần nữa cũng chẳng khác gì thiêu hoa trên gấm đâu. Từng mục thông qua khiên hồn dẫn kết nối với ý thức trong bình ngọc, lập tức truy ngược nguồn gốc, cảm nhận được từng luồng thần thức kinh khủng. Hắn mới cười lớn. Thần thức thái đế sắp bị ta triệu hồi rồi, chúng ta dùng hữu tâm đánh vô tâm, ám toán xong một nhát rồi chạy, hắn cũng đành bó tay mà thôi. Thúc Quân Thượng Vương rùng mình, lập tức cảm nhận được ba động kinh hoàng trong hư không, vội vận chuyển toàn bộ thần thức trợ giúp Lãm Uyển Thượng Vương bố trí đại trận hư không mà luyện hóa. Dù chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mà kiến thức và tầm mắt của hắn vẫn còn, có thể bổ khuyết những thiếu sót trong thần thông của Lãm Uyển. Lãm Uyển Thần Dương, chúng ta phải phong ấn tầng hư không thứ 35 lại, tuyệt đối không để thái đế từ trung cực hư không đột kích xuống được. Hai vị thượng vương liên thủ nhanh chóng phong tỏa không gian xung quanh. Lãm Uyển âm thầm tán thưởng, dù Thúc Quân là thượng vương từ thời thái cổ, nhiều kiến thức đã lỗi thời, nhưng mà tầm nhìn vẫn cực kỳ cao siêu. Vừa hoàn thành đại trận, một luồng ba động khủng khiếp lập tức ứng với khiên hồn dẫn của từng mục mà tới. Tại thượng nguồn Dũng Giang thuộc nguyên giới, thi thể thái đế thiên tôn nằm rải rác trong núi sâu, quan tài thái đế rơi vào khe núi, mở nắp, bốc lên làn khí tử thi cuồn cuộn. Đúng lúc này, một nhóm thượng nhân kỳ dị xuất hiện, họ mặc áo trắng che kín mặt mày, mỗi người đều đeo một cái hồ lô đỏ lớn sau lưng. Những thượng nhân này từ thiên đình tới, dùng hồ lô phát ra hào quang, hút thần thức từ các thi thể này. Trong những thi thể ấy còn ẩn chứa khai hoàng kiếm đạo, đang không ngừng ma diệt thần thức thái đế. nhưng mà hồ lô đỏ của bọn họ lại có thể hút thần thức mà không chạm tới uy lực kiếm đạo. Dù vậy họ vẫn phải thận trọng từng ly từng tí, sợ kích hoạt phải thần thông của Khai Hoàng. Khi thu thập được 7-8 phần thì đột nhiên một lực lượng vô danh ập tới, cuốn phăng tất cả thần thức thái đế. Ngay cả thần thức trong hồ lô cũng bị hút ra, hóa thành ngàn vạn tia sáng cuồn cuộn chảy đi. Thần thức thái đế chấn động như ngàn vạn tia chớp nổ tung, khiến các thần nhân choáng váng. Không xong rồi, nhanh phong ấn thiên thức thần hồ lô. Nhưng lực triệu hồi quá mạnh kéo cả những hồ lô này bay vút lên không. Từ các thi thể, thần thức thái đế không bị kiềm chế bay ra, bị khiên hùng dẫn cải tiến của tận mục cướp đoạt. Nhiều thần nhân ôm chặt hồ lô vẫn pháp lực kháng cự, nhưng vẫn có không ít bị cuốn đi. Lô vô dụng! Một luồng thần thức từ hồ lô bay ra, nhập vào một thần nhân. Kẻ bị thái đế tá sinh lập tức bị khiên hùng dẫn lôi đi về hướng đông. Các hồ lô khác nổ tung, thần thức bay ra hợp nhất vào thần nhân đó. Thần nhân này vốn là chân thần, không thể chống cự, bị lôi cuốn điên cuồng về phía đọa thần cốc. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc, gã sẽ bị tận mục luyện hóa. Tiểu tử, người tưởng có thể đoạt thần thức của ta, quá coi thường ta rồi. Thần nhân này giận dữ, gắng gượng khống chế thân thể, nhưng mà vẫn bị kéo đi. Khi bay ngang qua một thần thành trấn thủ bởi thiên đình, gã đột nhiên há miệng phun ra một biển hào quang. Quang mang như thác lũ quét sạch cả thành, hơn 10 vạn thượng ma chưa kịp phản ứng đã bị hào quang xâm nhập, lập tức bị khiên hùng dẫn khống chế, cùng nhau bay về đọa thần cốc. Ngay cả vị chủ tướng Lăng Tiêu Cảnh cũng bị thái đế tá sinh, hơn 10 vạn thượng ma giữa không trung kết thành sát trận khổng lồ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một thiên tôn, ngươi dám nhiều lần khiêu khích ta, hôm nay sẽ cho ngươi biết uy nghiêm của ba chủ thời chiến cổ. Hơn 10 vạn thượng ma lao vút về phía đọa thần cốc, từng đạo lưu quang xé rách không trung, tựa như sao băng vụt ngang bầu trời nguyên giới. Đội hình thượng ma không ngừng biến hóa trên không, phô diễn trận pháp thần diệu, khiến thái đế Cư Dư Thị, tồn tại cổ xưa nhất thế gian, cũng phải trầm tư. Gã vốn nắm giữ tri thức uyên bác vô cùng, bất kỳ trận pháp nào qua tay của gã đều hóa thành văn tự sống động, biến hóa khôn lường. Đã lâu lắm rồi gã chưa từng nổi giận đến như vậy. Những chuyện đủ khiến gã tức giận thực sự là không nhiều. Khi Vân Thiên Tôn cùng tộc trưởng Thái Hư tạo vật chủ âm mưu hãm hại, hủy diệt nhục thân của gã, gã đã giận. Khi mà thần thông Lăng Thiên Tôn khai sáng vực chất bất biến bị phá giải, gã cũng giận, hiểu rõ môn thần thông kinh khủng này sẽ gây tổn thương lớn như thế nào. Nếu không trừ khử Lăng Thiên Tôn, sớm muộn gã cũng sẽ chết dưới tay của nữ nhân kia. Trải qua trăm vạn năm, gã chỉ thực sự nổi giận hai lần. Mà ngày hôm nay, ngọn lửa phẫn nộ lại một lần nữa bùng cháy. Lần trước nguyên giới phá phong, gã điều động thượng khí Ngự Thiên Tôn, nhưng lại bị tận mục tiểu tử này chém giết tại đọa thần cốc. Dù khi đó không muốn bại lộ thân phận nên chưa dùng hết bản lĩnh, nhưng mà bị chết vẫn khiến cho gã vô cùng khó chịu. Vậy mà tiểu tử này còn dám đến giao trì thiên định phá giải huyết mạch đại chú mà gã lưu lại trong cơ thể của Vân Tiệm Ly. Điều này không thể không khiến cho gã điên tiết được. Chưa hết, tận mục xâm nhập thái hư giới lại còn dám vào lĩnh vực vô thượng thần thức cướp đi thi thể Vân Thiên Tôn, thậm chí luyện hóa một phần thần thức của gã để truy tìm thần thông bí ẩn nữa. Sau khi trở lại thiên đình, Tần Mục còn báo với Chư Thiên Tôn rằng thái đế vẫn sống, đang ẩn náu trong thập thiên tôn, khiến cho gã rơi vào thế bị động. Khi gã đến đây tru sát lại bị Khai Hoàng nửa đường chặn giết, chết oan chết uổng không hiểu nổi. Giờ đây Tần Mục lại trở về đọa thần cốc, định triệu hồi thần thức gã để luyện hóa lần nữa. Các lông cừu còn không nhắm một con mà cắt mãi nữa, vậy mà cái tên tiểu tử này dường như cố tình nhắm vào gã, không vắt kiệt không buông tha. Gã không thể dễ dàng tha thứ, hôm nay nhất định phải diệt trừ tên tiểu tử Tần Mục này. Loài sâu bọ ngu muội, ta tung hoành vũ trụ, chứng kiến vô số thiên tài tựa như sao trời lấp lánh, tất cả đều tiêu vong, chỉ mình ta thường tồn. Hơn 10 vạn thượng ma xông tới đọa thần cốc, thần thức hội tụ thành thanh âm vang dội. Ngươi không xứng làm địch thủ của ta, cái địch ta thường đối mặt mạnh hơn, khôn ngoan hơn ngươi gấp bội, ngươi chỉ là con cưng hôi, ta giết dễ như trở bàn tay. Tuổi thọ ta trải dài từ thái cổ đến nay, là sinh mệnh cổ xưa nhất vũ trụ này, huyền thoại bất bại, kinh nghiệm ta là một dòng trường giang. Tần Mục đứng ở trong đọa thần cốc, mắt hướng về phương Tây nơi hào quang cuồn cuộn. Thượng thức thái đế hóa thành âm thanh vang dội trời đất, chấn động màn nhĩ. Trong dòng sông thời gian vô tận của ta, ngươi chỉ là bóng ma vô nghĩa, giọt nước chẳng đáng để ta để mắt, thậm chí chưa đủ tư cách làm bọt sống nữa. Trong biển hào quang, bóng dáng hơn 10 vạn thượng ma đã hiện rõ trong tầm mắt của Tần Mục. Đó là đại trận sát phạt thâm diệu nhất thiên đình, tràn ngập sát khí. Chưa kịp tiến vào đọa thượng cốc, mặt đất đã bắt đầu nứt vỡ thành từng mảnh, đất đá nổi lên trong chấn động kinh hoàng. Thần triều cuồn cuộn quét sạch thiên địa, bầu trời như gương ngọc vỡ tan, mặt đất biến mất hoàn toàn, bùn đá lơ lửng không ngừng phân ra thành hư vô. Chỉ còn mảnh đất dưới chân từng mục là nguyên vẹn, khoảng trời trên đầu hắn vẫn rung vác, chưa bị đại trận xâm phạm. Hơn 10 vạn thượng ma động thanh hô vang, âm thanh chấn động càn khung. Cái gọi là một thiên tôn, thập thiên tôn, chỉ có bấy nhiêu mà thôi, luôn luôn chỉ là như vậy. Vừa dứt lời, Lãng Uyển Thượng Vương bỗng giơ tay gạt lá liễu trước trán ra, lộ ra con mắt dọc hình thôi, hai tay chắp lại, thần thức thần thông bộc phát. Thần thức nặng quét ngang hư không, chỗ đi qua hơn 10 vạn thượng ma như mưa rơi xuống vực sâu đọa thần cốc. Ngay cả thượng tướng Lăng Tiêu Cảnh cũng bị thần thức này bứt ra khỏi thể xác, rơi thẳng xuống. Lãng Uyển Thượng Vương khép tay, vực sâu lập tức biến mất. Dưới pháp lực của nàng, mặt đất nhanh chóng phục hồi, lấp đầy hố thẳm. Ngay cả bầu trời nứt vỡ cũng trong chốc lát khôi phục lại nguyên trạng. Thúc Quân Thượng Vương đột ngột quát lớn, kích hoạt 35 tầng hư không phong ấn. Đây là phong ấn do gã cùng Lãng Uyển Thượng Vương hợp lực bố trí. Với tu vi hiện tại, gã không đủ sức đối kháng Thái Đế Cư Dư Thị, tồn tại kinh khủng như vậy được. Nhưng mà gã có kinh nghiệm phong phú, còn Lãng Uyển Thượng Vương sở hữu tu vi khủng bố. Thần thức Thái Đế vừa bị Lãng Uyển Thượng Vương tập kích đã lập tức tỉnh táo, thần thức cuộn cuộn chống cự khiên hồn dẫn của Tần Mục, nhưng mà khó lòng địch lại, bị kéo dần về phía bình ngọc dưới chân Tần Mục. Đúng lúc này, 35 tầng hư không phong ấn đồng loạt vận chuyển, từ tầng 35 nhảy lên tầng 34, kết hợp rồi tiếp tục nhảy lên tầng 33. Từng phong ấn chồng chất, trong chớp mắt đã đến tầng hư không đầu tiên, nơi Tần Mục đang đứng. Thần thức Thái Đế bị phong ấn bao vây, ép vào bình ngọc. Khi toàn bộ thần thức bị nhốt vào bình, 35 tầng phong ấn xoay quanh bình ngọc, phủ kín mọi kẻ hở. Thì ra là ngươi, ta nhận ra ngươi rồi, tiểu nữ tử từng cùng dân thiên tôn ám toán ta, thủ lĩnh Thái Hư Tạo Vật Chủ, còn có ngươi nữa, Thúc Quân Thần Vương. Thúc Quân Thần Vương cười ha hả. Cô như thế, lâu lắm không gặp rồi, ngươi từng đến lão tử thảm hại thế nào chứ, giờ ta ở ngoài bình nè, ngươi đã ở trong bình rồi. Thái Đế gào thét. Thúc Quân, ngươi là thần vương tạo vật chủ cao quý, đã đi theo loài người âm toán ta. Còn ngươi, nữ nhân kia, là thủ lĩnh tạo vật chủ mà dám 2 lần hãm hại Thái Đế bộ tộc. Lãng Uyển Thượng Vương lạnh lùng đáp. Ngươi hủy diệt bộ tộc tạo vật chủ đã không còn là Thái Đế của chúng ta nữa rồi. Cư Dư Thị giờ chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Thúc Quân Thần Vương vội cảnh báo. Đừng nói nhảm nữa, cẩn thận thần thức đại ra thiên quán, đột kích tầng hư không thứ 35. Tần Mục thu hồi khiên hùng dẫn, nhặt bình ngọc lên, chiếc bình dễ dụa trong tay hắn như muốn thoát ra ngoài. May mắn thay, Lãng Uyển Thượng Vương và Thúc Quân Thượng Vương đã kịp thời phong ấn, nên lực lượng từ bình ngọc truyền ra không quá lớn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thúc Quân và Lãng Uyển Thượng Vương ngồi xếp bằng, giữa trán hai người phát ra từng tầng hào quang uốn lượn như bọt biển, không ngừng tỏa ra xuyên thấu hư không. Rõ ràng đang chuẩn bị liên thủ phong ấn tận hư không thứ 35 để ngăn chặn thần thức đại la thiên của Thái Đế. Về hư không, Tần Mục từng được tiên linh giới tạo vật chủ truyền thụ tri thức chi tiết rồi. Ở thời thái cổ, đối với tạo vật chủ mà nói, hồn phách không quan trọng bằng thần thức, bảo vệ thần thức mới là điều tối quan trọng. Thần thức ký thác vào hư không có thể khiến bản thân hòa hợp với thiên địa, tồn tại lâu dài hơn. Tạo vật chủ dùng thần thức để tạo vật, đối với họ, nơi nào có thể tạo vật thì nơi đó có thể ký thác thần thức. Đó chính là hư không. Hiện thực vũ trụ chính là tầng hư không thứ nhất, đột phá tầng hư không thứ nhất, đưa ý thức đến một cấp độ hư ảo khác, chính là hư không thứ hai. Có thể tạo vật trong hư không thứ hai thì mới có thể thử đột phá vào hư không thứ ba, nơi càng thêm hư ảo mờ mịt. Cứ như vậy, từng lớp hư không được các tạo vật chủ khai phá. Hư không càng sâu, thần thức bảo tồn được càng lâu. Tuy nhiên, theo tri thức tiên linh giới, chỉ tồn tại đến hư không thứ 35, không có ghi chép nào về hư không thứ 36 cả, cũng chính là trung cực hư không. Thực tế đến hư không thứ 35, thần thức tạo vật chủ đã đồng thọ với đất trời, vĩnh viễn không bị hủy diệt. Chỉ khi vũ trụ diệt vong họ mới chết theo. Tuy nhiên thời thái cổ, có tạo vật chủ đã tìm cách đưa thần thức kẻ khác vào hư không thứ 35 để luyện hóa, tiêu diệt địch nhân. Chứng tỏ việc ký thác thần thức vào hư không cũng không hoàn toàn an toàn. Hư không thứ 36, trung cực hư không. Tần Mục chỉ nghe Thúc Quân nhắc qua một loại hư không đặc biệt, nhưng mà cụ thể có tác dụng gì thì hắn không rõ. Với tu vi thần thức hiện tại, hắn chỉ có thể tiến vào 10 tầng hư không là cùng. Duy nhất tiến vào được hư không thứ 36 chính là Thái Đế. Thái Đế ký thác thần thức nơi đó, luyện thành thần thức Đại La Thiên, từ thái cổ đến nay trải qua vô số đại kiếp mà bất diệt, đủ thấy sự lợi hại của trung cực hư không rồi. Tương lai khi thưởng thức ta tu luyện tới cảnh giới thái đế rồi, nhất định phải vào trung cực hư không xem thử. Nhưng bây giờ thì... Từng một thu hồi bình ngọc quát lớn. Đô Thiên, thôi động bảo liễn, chuẩn bị chạy thôi. Đô Thiên Ma Vương ở phía xa lập tức điều khiển chính con thiên long thúc giục thiên long bảo liễn lao tới như điện. Từng một ngồi yên bất động, trong khi Thúc Quân và Lãng Uyển Thường Vương nhảy lên xe, nghiêm giọng nói. Chỉ càng nhanh càng tốt, cố gắng thoát khỏi thần thức Đại La Thiên. Đô Thiên Ma Vương quát lớn, vung roi quất vào chính con thiên long. Bị đau, chính con thiên long gắng sức phi nước đại, kéo bảo liễn như tia chớp xé ngang không trung. Một con thiên long không chịu nổi, quay đầu kêu lên. Cái tên kia, người đừng cứu quốc nữa được không vậy? Chúng ta đâu phải gia súc gì đâu chứ. Người bảo chạy là chúng ta sẽ liều mạng chạy rồi, cứ đánh vậy hoài làm gì vậy? Đô Thiên Ma Vương giật mình, vội thu roi, ngượng ngùng không nói gì nữa. Hết tập 223 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.